Chương 137, Dục Nhi không có nương. Ngăn cách thôn xóm nhỏ bên trong, Khương Ly bố trí xong tất cả, đã trở về. Tề gia ba nam nhân, vẫn như cũ đi theo phía sau nàng, Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành trên nét mặt trừ cung kính chính là thấp thỏm, mà Tề Dục thì dị thường trầm mặc, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Trong lòng bọn họ có chuyện muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Nhất là Tề Dục, mỗi lần nhìn về phía Khương Ly, đều là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trở lại thôn xóm nhỏ bên trong, Thiết Băng lập tức tiến lên đón. Tề Viễn Trinh đưa tay cắt ngang hắn muốn nói. Hắn biết rõ chính mình cái này thuộc hạ, có rất nhiều lời muốn hỏi, có rất nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là, chính hắn cũng đều không làm rõ ràng được vấn đề, hắn muốn thế nào giải đáp. Tề Viễn Trinh vô ý thức nhìn về phía Khương Ly bóng lưng, trong lòng suy đoán, tất nhiên không hề cố kỵ sử dụng thiên nhân năng lực, có phải hay không liền mang ý nghĩa nàng cũng không tính tiếp tục che giấu thân phận của mình. Thế nhưng, suy đoán thì suy đoán, Tề Viễn Trinh vẫn như cũ không dám khẳng định. Cái này, dù sao cũng là thiên nhân A Tiết Băng ý đồ, Khương Ly tự nhiên là thấy được, cu nở dê nhìn thấy Tề Viễn Trinh ngăn lại hắn. Không có hỏi nhiều, Khương Ly đi hướng cái kia vì Tề ra chuẩn bị phòng ở bên trong. Phu nhân Khương Ly vừa tiến đến, Trương Ma Ma liền tiến lên đón. Nhưng, tại sắp tới gần Khương Ly lúc, nàng lại thấp thỏm lo âu ngừng lại, tấm kia trung tâm trên mặt, tràn ngập vẻ phức tạp. Khương Ly đối Trương Ma Ma gật đầu, trực tiếp đi tới, không chút khách khí ngồi tại trong sảnh chủ vị. Nàng ngồi ở chỗ này, không người nào dám đưa ra dị nghị, cho dù là Tề Viễn Trinh cũng đều từ nội tâm tán thành, cái kia chủ vị Khương Ly có thế ngồi. Ngồi xuống về sau Khương Ly, ánh mắt quét nhẹ qua đứng ở trước mặt mình mấy người, thản nhiên nói, có lời gì, ngồi xuống nói. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành phụ tử liếc nhau một cái, biết đây là cho bọn họ hỏi thăm cơ hội. Không do dự, bọn họ riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Trương Ma Ma có chút luống cuống đứng, nàng là nô buộc, sao có thể cùng chủ nhân ngồi chung. Thế nhưng là, nàng cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Trương Ma Ma, ngươi cu nở dê ngồi xuống đi. Nhìn ra nàng quấn bách, Tề Viễn Trinh mở miệng nói. Vâng. Có Tề Viễn Trinh phê chuẩn, Trương Ma Ma trong lòng yên ổn chút, phúc phúc thân, nàng ngồi tại cuối cùng vị trên ghế. Tề Dục không hề ngồi xuống, y y nguyên đứng tại trong sảnh, ánh mắt nhìn trừng trừng Khương Ly. Dục Nhi, ngươi muốn hỏi cái gì? Khương Ly nhìn thẳng ánh mắt của hắn, giọng nói hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Tề Dục nết đôi môi, run nhẹ nhẹ một cái, dùng yếu ớt mũi kêu thanh âm nói, ta muốn biết rõ nương của ta ở đâu. Thông minh như hắn, như thế nào đoán không được, trước mắt cái này cùng chính mình mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc người, đã không phải là nương của mình. Khương Ly chăm chú hắn, cũng không lập tức nói chuyện. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành, Trương Ma Ma đều có chút khẩn trương lên, sợ hãi Tề Dục lời nói chọc giận Khương Ly, vì Tề gia đưa tới họa lớn ngập trời. Ba người căng thẳng thân thể, màn hình chu hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến Khương Ly thần sắc biến hóa. Nhưng, Khương Ly nhưng cũng không có bất kỳ tức giận dấu hiệu. Ông đột nhiên, một hồi ánh sáng dịu dịu choáng tại Khương Ly trên thân bắn ra, nhất là trên mặt của nàng phát sinh biến hóa, một tấm so với Ninh Thị không biết đẹp gấp bao nhiêu lần mặt, tại vầng sáng lui tản về sau, dần dần bại lộ tại ba người trước mặt. Tề Dục chăm chú cái này khuôn mặt, kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Hắn tựa như thấy qua cái này khuôn mặt, nhưng lại tựa như chưa từng gặp qua. Thế nhưng, thời khắc này Khương Ly mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng là dị thường quen thuộc. Sư phụ tỷ tỷ hắn dùng thanh âm cực nhỏ, thì thầm một tiếng. Thanh âm của hắn cực nhỏ, Tề Viễn Trinh ba người căn bản không có nghe thấy. Trên thực tế, Tề Viễn Trinh giờ phút này lại nhìn thấy Khương Ly mặt lúc, đã chấn kinh đến không tự chủ được đứng lên. Là ngươi hắn không quen biết Khương Ly, thế nhưng lại quen thuộc dung mạo của nàng. Bởi vì, tấm kia gián tiếp hoàng bảng bên trên, miêu tả Khương Ly bộ dạng. Ta nguyên lai tưởng rằng thang hoàng bảng bên trên chân dung, bất quá là phán đoán đi ra người. Trên đời như thế nào có như thế mỹ mạo nữ tử hôm nay, ta mới biết được, bức họa kia căn bản không kịp chân nhân ba phần. Tề Thụ Thành thanh âm bên trong lộ ra kinh diễm giọng nói, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khinh nhờn cùng vọng tưởng. Bởi vì, hắn biết do Khương Ly thân phận, tuyệt đối không phải hắn một phàm nhân có thể trêu chọc được. Trương Ma Ma cu nở dê kinh ngạc đến ngây người, chỉ bất quá, nàng giờ phút này trong đầu trống rỗng, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, cũng không có cái gì ý nghĩ. Bốn người phản ứng, rơi ở trong mắt Khương Ly, nàng cũng không nói cái gì. Chỉ là trả lời Tề Dục vấn đề, mấy tháng trước, ta đi qua biên cảnh thành nhỏ, trong lúc vô tình đi tới một gia đình. Lúc đầu, cái này cũng không cái gì, thế nhưng là ta nhưng cảm thấy một hồi tử khí, tò mò, ta liền chui vào xem xét, phát hiện nhà này nữ chủ nhân tự sát tuấn tình. Cái gì Trương Ma Ma nghe đến đó lúc, cuối cùng khôi phục một chút thần trí, vô ý thức kinh hô mà lên. Nhưng, ở trong lòng hồi ức Khương Ly câu nói sau cùng về sau, nàng trong đầu hoanh một tiếng, tựa như kinh lôi nổ tung, hóa thành trống rỗng. Nữ chủ nhân thế mà đã chết. Tề Dục căng cứng thẳng tắp thân thể, ẩn ẩn run rẩy lên. Hắn mím chặt môi, cố nén trong lòng khó chịu, khỏe miệng cũng hơi run rẩy. Hốc mắt ướt át từng đỏ, nhìn qua đáng thương vô cùng. Ninh thị chết rồi, bao quát nàng trong bụng hải tử. Không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Đúng lúc, ta khi đó cũng cần một cái thân phận che giấu một cái, cho nên ta nhìn trí nhớ của nàng, tạm thời đóng vai thành bộ dáng của nàng. QNZ bởi vì nhìn trí nhớ của nàng, ta mới hiểu được, nàng là không thể nào tiếp thu được trượng phu chết trận sự thật, đối tương lai sinh hoạt tràn ngập tuyệt vọng cùng bàng hoàng, mới lựa chọn con đường này. Khương Ly bình tĩnh kể rõ, coi nàng nói đến chính mình cần thân phận che giấu lúc, tầm mắt của mọi người không tự chủ được rơi vào nàng bụng to ra bên trên. Xuất hiện thiên nhân, thế mà có thai đương nhiên, vấn đề như vậy, không người nào dám hỏi. Bọn họ cũng còn đắm chìm tại Ninh thị đã chết sự thật bên trong. Mẫu thân không quan tâm ta, nàng không quan tâm ta, biết chân tướng Tề Dục, phảng phất bị rút hồn, trong miệng không ngừng nhắc lại câu nói này. Phảng phất, hắn là bị thiên địa vứt bỏ người, tràn ngập bất lực cùng cô đơn. Thiếu gia Trương Ma Ma nhịn không được khóc lên, nàng ôm ngơ ngơ ngác ngác Tề Dục, đau lòng hài tử đáng thương này. Nhìn thấy dạng này Tề Dục, Trương Ma Ma đều không thể không trách đã chết đi nữ chủ nhân. Nàng sao có thế để đó dạng này tiểu nhân hài tử không quản, liền lựa chọn tuyệt lộ như vậy đứa bé hiểu chuyện, từ nhỏ đã muốn không cha không mẹ sống sao. Nghĩ đến đây, Trương Ma Ma trong lòng đối Khương Ly dâng lên một chút cảm kích. Mấy tháng này, Khương Ly đối Tề Dục làm sao, nàng là nhìn ở trong mắt. Mấy tháng này Khương Ly mang cho thiếu gia ôn nhu, sợ rằng so Ninh thị nhiều năm cho còn nhiều. Ninh thị, nàng thật là một cái chỉ sống tại thế giới của mình bên trong người. Ở trong mắt nàng, duy nhất quan tâm chỉ là điểm dựa trượng phu. Dục nhi, nương ngươi mặc dù đi, nhưng ngươi còn có chúng ta. Đừng quá khó chịu. Tề Viễn Trinh mở miệng an ủi.